Bạch Thế Tôn, trong khi con thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia trong pháp luật khéo giảng. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi các vị đồng phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì thiện pháp. Khi ấy, Bạch Thế Tôn, không xa con, một tiếng hét to lớn rùng rợn khởi lên, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. Này Samiddhi, không phải quả đất vỡ tung đâu, đó là ác ma đã đến để làm mờ mắt ông. Này Samiddhi, ông hãy đến tại chỗ ấy và sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Thưa dân, Bạch Thế Tôn, tôn giả Samiddhi dân đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài, rồi ra đi. Lần thứ hai, tôn giả Samiddhi tại chỗ ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Lần thứ hai, trong khi tôn giả Samiddhi thiền tịnh độc cư, tư tưởng sau đây được khởi lên: thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi bậc đạo sư của ta là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi ta được xuất gia trong pháp luật khéo giảng. Thật lợi ích cho ta, thật khéo lợi ích cho ta, khi các vị đồng phạm hạnh với ta là những bậc trì giới và hành trì thiện pháp. Lần thứ hai, ác ma biết được tư tưởng của tôn giả Samiddhi, liền đi đến tôn giả Samiddhi. Sau khi đến không xa tôn giả Samiddhi, ác ma hét lên một tiếng to lớn, rùng rợn, khiến người ta nghĩ như là quả đất vỡ tung. Rồi tôn giả Samiddhi, sau khi biết đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma: ta với lòng tín ngưỡng, bỏ gia đình xuất gia, niệm tuệ ta tăng trưởng, tâm tư ta thiền định. Dầu ông tạo sắc gì, không làm ta sợ hãi. Rồi ác ma biết được tỳ kheo Samiddhi biết ta, buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ. Gotika. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Rajagada Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Gotika trú ở vườn núi Isigili tại Kalasiza. Rồi tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Rồi tôn giả Gotika lại thối thất nhất thời tâm giải thoát ấy. Lần thứ hai, tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần và chứng được nhất thời tâm giải thoát. Và lần thứ hai, tôn giả Gotika lại thối thất nhất thời tâm giải thoát ấy. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Lần thứ sáu, tôn giả Gotika cũng thối thất nhất thời tâm giải thoát ấy. Lần thứ bảy, tôn giả Gotika sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, chứng được nhất thời tâm giải thoát. Rồi tôn giả Gotika suy nghĩ, cho đến lần thứ sáu, ta bị thối thất nhất thời tâm giải thoát, vậy nay ta hãy đem lại con dao. Rồi ác ma biết được tâm tư của tôn giả Gotika, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên bài kệ với Thế Tôn: ôi bậc đại anh hùng, ôi bậc đại trí tuệ, ngài chói sáng hào quang, thần lực và danh xưng, ngài vượt qua tất cả mọi sân hận hải hùng, con chân thành đảnh lễ dưới chân bậc pháp nhãn. Ôi bậc đại anh hùng, bậc chinh phục tử thần, đệ tử ngài muốn chết, đang suy nghĩ đến chết. Ôi bậc chói hào quang, hãy ngăn chặn vị ấy, làm sao Bạch Thế Tôn, vị đệ tử của ngài, hoan hỷ trong giáo lý, lại không chứng hữu học, còn muốn đoạt mạng sống. Ôi danh vọng thế gian. Lúc bấy giờ tôn giả Gotika đã đem lại và sử dụng con dao. Rồi Thế Tôn được biết đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma: như vậy là sở hành của bậc đại anh hùng, không còn nuôi ước vọng, tạo thêm dòng sinh mạng, đoạn tận ái ái căn, Gotika nhập diệt. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, chúng ta hãy đi đến sườn núi Isigili Kalasila, tại chỗ thiện nam tử Gotika đã đem lại và sử dụng con dao. Thưa dân, Bạch Thế Tôn,